Đệ nhất danh sách, chương 1166, tường thành sụp. Góc truyện audio.com. Trang sách, Winston gia chủ nghe Nhâm Tiểu Túc lời nói, sắc mặt càng âm trầm. Chết cháy hắn, biển lửa nhiệt độ cao đến thái quá. Đường sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm Nhâm Tiểu Túc liền minh bạch. Đây đại khái là Winston gia tộc cuối cùng đòn sát thủ. Mình không thể chọi cứng. Khó trách 178 cứ điểm trả lại không có quật khởi thời điểm sẽ bị bọn này vu sư tai họa. Có sao nói vậy, vu sư đám người thủ đoạn xác thực vô cùng tàn nhẫn quỷ dị. Nhâm Tiểu Túc bên ngoài che thức thiết giáp trong cười cười. Đêm nay điểm này động tĩnh còn chưa đủ để lấy thủ tiêu Berkeley Bắc phạt quyết tâm. Nên tới chiến tranh sớm muộn sẽ đến. Khi đó hắn hẳn là đã tại căn đặc nội thành an tâm chờ đợi thời cơ. Hiện giờ trận chiến đấu này, bất quá là vì hơn 20 vạn anh linh thu điểm tiền lãi. Mình cũng thật lâu không có kinh lịch cường độ cao chiến đấu. Vừa vặn nóng người, sau một khắc, vừa mới bị hắn xua tán hơi nước đoàn tàu từ hư vô bên trong chạy nhanh xuất. Winston gia chủ nóng nảy, ngăn lại hắn. Tại biển lửa bao vây lúc trước hắn đừng cho hắn chạy. Thế nhưng là hắn này cuồng nộ gào to cũng không có cái gì dùng. Winston gia tộc trẻ tuổi một đời sớm đã bị Nhâm Tiểu Túc giết bề mật. Căn bản không ai dám tới ngăn trở. Ngược lại không phải là này Winston gia người nhát gan. Mà là bọn họ rất rõ ràng. Lấy thực lực của bọn hắn qua ngăn trở xác thực vô dụng. Vậy đừng đi làm hy sinh vô vị. Hơn nữa, vạn nhất thật sự cản lại thế nào? Đường này lưỡng loại người hung ác liều chết đánh cực một lần thời điểm. Đại vu sư ngược lại là có thể dùng con nối dõi chết thay. Bọn họ cái này tuổi trẻ đi đâu nói rõ lý lẽ đi à, huyết kế vu thuật cũng không phải là muốn học liền có thể học được. Đều nắm giữ ở số ít đại vu sư trong tay. Đều hơi nước đoàn tàu đi đến bên người thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa bắt lấy đoàn tàu song sắt cán. Đi theo đoàn tàu một chỗ hướng Vương Tùng Dương biến mất địa phương chạy tới. Ngay tại Winston gia tộc người cho rằng Nhâm Tiểu Túc cái này muốn lúc rời đi. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một cây hắc sắc đại thư. Cách biển lửa tùy tiện oanh nhất thương. Chói tai tiếng nổ vang cầm tuổi trẻ vu sư nhóm sợ hãi kêu lên một cái. Ngay sau đó liền nghe được biển lửa một chỗ khác truyền đến Austin đại vu sư tiếng kinh hô. Ây bồ ngươi làm sao vậy, quảng cáo. Một phát này quá nhanh quá đột nhiên. Ây bồ đại vu sư đúng là liền huyết kế vu thuật cũng không kịp dùng. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm ung dung. Đối phương dùng huyết kế vu thuật tới chết thay cũng phải có cái thi pháp quá trình. Cái đồ chơi này là chủ động kỹ năng. Cũng không phải bị động. Chỉ cần không phải bị động. Vậy sau này gặp lại Winston gia tộc đại vu sư liền dễ làm. Nguyên bản Winston gia đại vu sư còn muốn liên thủ tiếp truy sát Nhâm Tiểu Túc. Kết quả một phát này cầm sở hữu kế hoạch đều bắn cho lật ra. Nhâm Tiểu Túc không có thử dùng ám ảnh chi môn xuyên thấu biển lửa cướp đoạt đối phương chân thị chi nhãn. Đòn sát thủ, hắn trả lại cất giấu có trọng dụng vị trí. Đêm nay thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Nhâm Tiểu Túc đem lão Hứa bên kia ôm lấy chân thị chi nhãn cũng thu vào trong không gian. Mắt nhìn thấy trong tay hắn tảng đá số lượng đều nhanh phá 70. Trong đó có một mai còn là hồng sắc. Màu cam lại càng là nhiều vô số kể. Lại trái lại Winston gia tộc bên kia. Hừng hực biển lửa đã đem trang viên đốt thành phế tích. Winston gia chủ mờ mịt đứng ở trong trang viên. Yên lặng nhìn xem tộc nhân thi thể. Còn có bên cạnh đổ nát thê lương. Winston gia chủ, ta đặc biệt, lời còn chưa nói hết. Tây phương không ngờ truyền đến ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ là có vật gì đang tại ầm ầm sụp đổ. Nhanh đi xem xét chuyện gì xảy ra. Đều thất thần làm cái gì? Winston gia chủ gầm hét lên. Vài người thánh ca kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh vội vàng cưỡi chiến mã hướng tây phương đuổi theo. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ trở lại phế tích trang viên không kịp thở nói. Gia chủ, tường thành bị sớm nhất đào tẩu đầu kia sắt thép quái vật cho đụng sụp. Sập, sụp, Winston gia chủ tinh thần chấn động hoảng hốt. Thành trì là một cái gia tộc quyền hành biểu tượng. Tường thành nếu như bị người phá là sẽ gặp đến gia tộc khác chế nhạo đó a. Chung quy ngươi liền cửa nhà mình đều xem không ở, vậy đại biểu cho không có thực lực của ngươi a. Lúc này mọi sự tất cả đều là thôi. Đêm nay bị người đại náo Winston thành, chính mình tổn thương thảm trọng còn chưa tính, hiện tại bị người đánh vỡ tường thành thoát đi, vậy thật sự là liền trả thù cơ hội cũng không có. Thánh ca kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng do dự một chút nói. Chúng ta cha nhìn một chút tường thành sụp xuống. Phát hiện kia đoạn tường thành chỉ có ngoài thể là gạch thế. Bên trong toàn bộ đều lấp chút bùn cát. Thậm chí còn có rơm rạ. Winston gia chủ sửng sốt một chút. Tuy bọn họ không bằng Buckley gia tộc có tiền. Nhưng xây dựng tường thành một chuyện còn là mạnh mẽ. Thành tường kia bên ngoài nhìn xem là tàn phá một chút. Mà khi ban đầu xây dựng thời điểm Winston gia tộc trích cấp không ít tiền. Dùng tài liệu đều cực kỳ vững chắc. Làm như vậy, bản thân cũng là Winston gia chủ biết bọn họ khi nào sẽ cùng phương Bắc khai chiến. Cho nên mới vô cùng cam lòng hạ vốn gốc. Winston gia chủ thanh âm càng thêm âm lãnh. Đây là đâu đoạn tường thành. 7 năm trước xây dựng kia một đoạn. Kỵ sĩ trưởng đáp lại nói. Này thoát đi địch nhân tựa hồ là biết đoạn này tường thành có vấn đề. Cho nên mới dám đụng vào. Điểm này chính là Vương Tùng Dương chỗ khôn khéo. Thằng này đi đến Vu Sư quốc độ về sau sự tình khác không có làm. Trước từ bên cạnh thăm dò rất nhiều chi tiết. Tỉ như từ một ít tam giáo cửu lưu chỗ đó biết được nào đó đoạn tường thành ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dùng cái này tới với tư cách là chính mình ngày sau lui lại lộ tuyến. Thực đến nguy cơ bước ngoặt, ai có thể nghĩ đến hắn liền đại môn cũng không đi. Trực tiếp lựa chọn đụng sập tường thành rời đi đâu này. Winston gia chủ giận tím mặt. 7 năm trước, Daniel cút ra đây cho ta. Chấm, đại nhân, Daniel đã chết. Một bên Vu sư đáp lại nói. Winston gia chủ sửng sốt một chút. Sau đó chết lặng đứng ở chỗ cũ không nói thêm gì nữa. Hắn trầm mặc thật lâu về sau nói. Điều tra toàn thành, kia hai người địch nhân tuy chạy. Nhưng nói không chừng phối hợp tác chiến người của bọn hắn vẫn còn ở mặt khác. Nhà quan sát tộc trưởng địa phương Bắc, nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi xuất hiện. Nhớ kỹ, nhất là từ căn đặc thành người tới. Nếu như việc này thật sự là Tudor gia tộc phía sau màn điều khiển, kia bọn họ nhất định tại phương Bắc trả lại có lưu hậu thù. Này nói không chừng là bọn họ xuôi nam khúc nhạc dạo. Gia chủ, ngài cảm thấy đây là Tudor gia tộc gây nên mà. Tiểu tử kia nói chưa chắc là lời nói thật. Chấm, kỵ sĩ trưởng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết điểm này. Cho nên mới để cho ngươi cha. Winston gia chủ nói, mặt khác, cầm chuyện đêm nay chỉnh lý thành văn chữ đưa đi pha đút thành. Tự mình giao cho Buckley gia chủ. Quảng cáo, vâng, kỵ sĩ trưởng lĩnh mệnh mà đi. Winston thành chấn chuyện đã xảy ra. Bị từng cái gia tộc lũ gián điệp hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Thiên hạ này vốn là không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ một đêm. Có người đại náo Winston gia tộc sự tình liền truyền ra. Nhâm tiểu túc cuối cùng cũng không thể đuổi tới Vương Tùng Dương. Từ Winston trang viên sau khi rời đi, hắn liền hướng đối phương thoát đi lộ tuyến đuổi theo. Vừa vặn từ đoạn tuyệt tường thành vị trí rời đi. Nhưng mà, thời điểm này Vương Tùng Dương đã sớm thừa dịp hắn hành hung tiểu bằng hữu công phu. Chạy xa. Nhâm tiểu túc dứt khoát leo tường trở lại nội thành, cùng chờ đợi tân phong bảo đến nơi. Kỳ thật hắn đêm nay tận lực nhiều lần mặc vào lớp phủ thiết giáp. chính là muốn cho Tây Bắc nhân viên tình báo biết bọn họ thiếu soái tới. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất Vu sư nhóm truyền đi tin tức không chính xác, cuối cùng khiến cho Tây Bắc người cũng không có ý thức được đây là lớp phủ thiết giáp thế nào. Hiện tại Vương Tùng Dương trực tiếp cầm tường đều đụng sụp. Nhâm Tiểu Túc lập tức yên lòng. Cái tín hiệu này hẳn là đầy đủ rõ ràng a, canh. 4. Mọi người ngủ ngon. Mặt khác, cảm giác Tạ Thư hảo hữu 20190205131814792 thư hữu đại ngạch khen thưởng. Khác mặt khác, cầu vé tháng cầu đặt mua. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.